Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1017, một viên ngọc tuyền cơ. Na Minh Thanh tiếp theo giới thiệu, mặt khác này ba vị tượng Phật, chủ Phật Thích Ca Mâu Ni, toàn ngồi xếp bằng ngồi trên liên trên đài, già diệp, a khó tôn giả trách lập sau đó, quanh thân mở rộng bảy đóa mạn đồ la hoa, khoảng chừng trái phải cưỡng ép Bồ Tát, cái bệ phủ ngưỡng đài sen, cánh sen no đủ, dưới đáy tạm khắc song long văn, long tam chảo, trung tâm khắc hàng ma bảo sử, tượng Phật công nghệ tinh xảo, chọn nhân tài quý giá, vẻ mặt khắc họa sinh động tả thực, đường nét phiêu giật trôi chảy, biểu hiện ra cao siêu công nghệ trình độ. Vào lúc này, có người vấn đề nói, cái kia tiên sinh, xin hỏi này ba vị tượng Phật cũng là đời Thanh sao? Na Minh Thanh cười cợt, chỉ vào tượng Phật nói, Lý lão bản hỏi thật hay, này ba vị tượng Phật kỳ thực cũng không phải Càn Long thời kỳ, mà là triều Nguyên tác phẩm, anh ta lúc trước phát hiện chúng nó thời điểm, cũng chứa ở một cái bàn thờ Phật bên trong, chỉ có điều bởi chủ nhân không cẩn thận, đem bàn thờ Phật đánh hỏng rồi, anh ta xin mời sau khi trở về. Liền đem tượng Phật thu xếp tại đây kiện bàn thờ Phật bên trong. Người kia gật gật đầu. Biểu thị biết rồi. Na Minh Thanh ngắm nhìn bốn phía. Kính xin ai có vấn đề muốn hỏi sao? Nếu như không có, đại gia thỉnh an thứ tự đến đây đi. Sau đó, chờ tất cả mọi người từng cái giám định xong. Na Minh Thanh bắt đầu bán đấu giá. Lần này giá khởi đầu cách còn phải cao hơn 1 triệu. Đương nhiên. Lấy giá trị thị trường mà nói, cái giá này cũng không mắc, vì lẽ đó có thực lực người cạnh tranh dồn dập bắt đầu báo giá. Mạnh Tử Đào cảm thấy này vài món Phật giáo văn vật rất tốt, có điển hình đại biểu ý nghĩa, bởi vậy hắn cũng phải giành giật một hồi, cuối cùng bị hắn lấy 1470 vạn mua hàng. Trong lúc, Nhậm Tích Thông tuy rằng cũng muốn thò một chân vào, nhưng bởi vì trước vỗ bức họa kia, trên tay hắn tài chính không đủ dùng. Dù sao không phải tất cả mọi người nắm giữ Mạnh Tử Đào như vậy sung túc tiền mặt đo. Bán đấu giá kết thúc, đại gia lục tục cùng Na Minh Thanh tính tiền. Lập tức Mạnh Tử Đào người liên lạc, trực tiếp đem đồ vật trang tương không vận về nhà. Đến cũng không cần lại vì chúng nó thu xếp phiền lòng. Những chuyện này lãng phí không ít thời gian. Mọi người đều không có ăn cơm, cái bụng đã đói bụng đến phải ục ục kêu. Liền, đoàn người vội vã tìm cái quán cơm ăn cơm. Để người phục vụ lên trước một chút có thể lót cái bụng đồ ăn. Trước tiên động viên một chút cào khóc đòi ăn cái bụng. Đại gia đôi đũa trong tay tốc độ lúc này mới chậm lại. Đại gia chính nói chuyện vừa rồi. Du Minh điện thoại vang lên. Nhận điện thoại sau khi. Sắc mặt của hắn thì có chút không quá xem. Du ca. Làm sao? Mạnh Hồng Sương hỏi, Nhậm Tích Thông tên tiểu nhân kia lại bại hoại thanh danh của ta. Nói ta ăn cây táo rào cây sung. Du Minh rất tức giận. Mạnh Tử Đào cười cợt, thanh giả tự thanh, không cần lưu ý. Đương nhiên, người cũng có thể trả lễ lại, để hắn ăn cái thiệt thòi. Cái gì? Du Minh liền vội vàng hỏi. Mạnh Tử Đào cười nói, vừa nãy cái kia bức đinh vân bằng họa. A. Bức họa kia có vấn đề. Du Minh giật nảy cả mình. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đinh Vân bằng nhân vật họa. Từ nhỏ, trung niên tranh thủy mặc họa phong giống quá đại tống Lý Công Lân. Thiết sắc tác phẩm nhiều hiện ra công lệ trang nhã họa phong. Lấy êm dịu sức lực ưỡn lên dùng bút vì là chất lượng đặc biệt. Hậu kỳ từng là tên mặc công trình quân phòng. Mới với lỗ họa mặc mô. Bởi chịu đến cứng nhắc đao pháp dẫn dắt. Dùng bút hướng tới gắng gượng, vận bút quá trình nhiều mặt bẻ gãy. Họa phong thiên về tranh khắc bản phong cách cứng rắn thâm trầm. Hướng tới cổ kính, mặt khác, đinh vân bằng tượng Phật họa sáng tạo đỉnh cao là ở trong đó. Tuổi già, như 1599 năm tức 52 tuổi vẽ ra Tam giáo sơ tổ. 1604 năm 57 tuổi họa Thích Ca Mâu Ni Đồ. 1606 năm tức 59 tuổi làm Bồ Tát thụ kinh đồ cùng phục hộ tôn giả đồ cùng với 1616 năm 69 tuổi làm ra tam giáo đồ, kể trên năm bức tác phẩm hội họa phong cách cùng lúc trước cái kia. Bức sổ tay tiến hành so sánh liền có thể phát hiện. Giữa bọn họ thần vận cùng bút pháp đều hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chỗ không đúng. Cảm giác gặp có chút không đúng chỗ. Hơn nữa thư pháp mặt trên có chút vấn đề, Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Đem một vài có vấn đề địa phương nói một lần. Bởi vì Mạnh Hồng Sương cùng Du Minh đều xem qua cái kia bức tác phẩm. Lại từ trên điện thoại di động điều ra bút tích thực bức ảnh. Có Mạnh Tử Đào chỉ điểm. Lập tức liền phát hiện có vấn đề địa phương. Có thể có chút bằng hữu cảm thấy những chuyên gia kia có phải là đều có vấn đề. Kỳ thực không phải. Giới đồ cổ kỳ thực cũng không có như vậy thanh thuần. Làm cái so sánh. Nếu như có người đi tìm một vị phẩm hạnh có vấn đề chuyên gia giám định đồ vật thật giả. Hắn gặp hỏi trước đồ vật là ở nơi nào mua. Nếu như cùng hắn có quan hệ chuyên gia. Hắn sẽ nói đồ vật là thật sự. Sau đó sẽ tìm người bán. Nói đồ vật của ngươi ở hắn cái kia từng làm giám định. Người bán nhất định sẽ cho phí bịt miệng. Đáng đời. Mạnh Hồng Sương cười to sau khi. Chợt nói. Ta nói thấy thế nào sắc mặt của hắn có gì đó không đúng. Nguyên lai bức họa kia có vấn đề. Ồ, không đúng vậy. Hắn nên cũng biết bức họa kia có vấn đề. Tại sao còn muốn tham gia bán đấu giá đây? Du Minh lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân. Hắn hẳn là muốn khanh chúng ta một cái đi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Cái này kêu là trộm gà không xong tự đem gạo đi. Du Minh biết rồi chuyện này. Nhất định sẽ ở trên mặt này làm văn. Không phải vậy liền như thế buông tha Nhậm Tích Thông. Cũng không phải là phong cách của hắn. Ăn cơm xong. Mạnh Tử Đào lấy ra một cái ngọc khí phóng tới Du Minh trước mặt. Du Minh cầm lấy nhìn một chút. Đây là lúc trước ngài mua lại ngọc tiền cơ đi. Có vấn đề gì không? Mạnh Tử Đào nói. Các ngươi có hay không nhìn ra cái này ngọc tiền cơ cái nào có vấn đề? Không có a. Du Minh cùng Mạnh Hồng Sương sau khi xem đều lắc lắc đầu. Mang theo nghi vấn nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói. Cái này ngọc tiền cơ có hai nơi khá là có đặc điểm. Một là nó rìa ngoài có bốn tổ hình dạng tương đồng. Mà đều hướng về đồng nhất phương hướng xoay tròn có răng cưa trạng lồi tích. Lồi tích trong lúc đó mỗi người có mỗi sáu xỉ làm một tổ răng cưa bốn tổ. Mỗi tổ lồi tích cùng răng cưa lại tạo thành một tổ cao quan mặt người. Thật là hiếm thấy. Bốn tổ mặt người chờ cự phân bố. Bao nhiêu hình thái tạo hình rất có sống động. Hài hòa mà có nhịp điệu. Một cái khác cùng cái khác ngọc tiền cơ không giống không địa phương là. Nó trung gian khổng rất có đặc điểm. Không giống cái khác ngọc tiền cơ như vậy là tròn. Các ngươi nhìn kỹ. Nó có phải là xem động vật. Xem ra khá giống là loài bò sát. Lẽ nào là bò sát? Mạnh Hồng Sương nói. Du Minh nói. Đúng, ta cũng cảm thấy như là bò sát. Nếu như đúng là bò sát, vậy nó đại diện cho cái gì? Mạnh Tử Đào gật đầu. Điều này cũng chính là chỗ mà ta nghi hoặc. Bò sát ở cổ truyền có rồng đất vẻ đẹp sưng. Bò sát vì là tắc kè hoa, chính là lấy nó thích. Ngụ ý sự nghiệp thịnh vượng. Kiêm đều bình an, bò sát ở cổ đại cũng là cắt tường động vật, tượng trưng của cái cùng hạnh phúc liên miên không ngừng. Bò sát cổ đại, long, lời ca tụng, có độc hành thiên hạ, tài nguyên rộng rãi tiến vào, bảo vệ bình an, vạn sự như ý, sự nghiệp thành công chờ ngụ ý. Nhưng đây là sau đó dẫn thân đi ra, vừa bắt đầu bò sát là có ý gì? Đặc biệt tại đây kiện ngọc tuyền cơ chế tác niên đại là có ý gì? Chính là một điều bí ẩn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.